Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 77, thành công đưa bao thuê ba về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ mỉm cười, lặng lẽ thầm nghĩ, cô cứ chờ đi. Cô sẽ sớm biết thế nào là ăn miếng trả miếng. Người phụ nữ do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng nhận ra khoảng cách giữa 5.500 và 1.250 đồng là quá lớn. Sau đó, bà ta cầm điện thoại và gọi cho chồng để thương lượng. Khương Nhược Sơ có thể nghe loáng thoáng tiếng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia, ngữ điệu rõ ràng không kiên nhẫn. Cô ta rối rắm hỏi, thật sự cứ như vậy bán cho cô ta, chỉ có hơn 1 triệu, thiếu tận 4 triệu đấy. Người đàn ông ở đầu dây bên kia tỏ vẻ khó chịu. Được rồi, thiếu thì thiếu, con xúc sinh này nuôi trong nhà suốt ngày kêu, phiền chết đi được. Nếu cô ta cứ dây dưa không chịu bỏ, rồi chuyện nhà cửa lại bị lộ ra ngoài, rắc rối lớn đấy. Chẳng lẽ em muốn tự chuốc lấy phiền phức sao? Mặc dù không nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện, nhưng từ thái độ cảnh giác của người phụ nữ và những lời nói đứt quãng của người đàn ông, Khương Nhược Sơ đoán rằng hai vợ chồng này đã dùng thủ đoạn không mấy sáng sủa để chiếm đoạt căn nhà và họ cũng sợ bị phát hiện. Hơn nữa, họ tỏ ra cực kỳ chán ghét con mèo này và muốn nhanh chóng tống khứ nó. Trong đầu Khương Nhược Sơ đã có kế hoạch. Cô tiến đến bên cạnh bạn thân của Trung Chan, hỏi nhỏ. Cô ấy có biết địa chỉ, số điện thoại hay tên đầy đủ của cậu không? Bạn của Trung Chan có vẻ bối rối nhưng vẫn trả lời thành thật. Không, cậu ấy thậm chí còn không nhớ được tên đầy đủ của mình. Khương Nhược Sơ gật đầu, rồi trong đầu gọi. Thống tử, kỹ năng, giường quý phi, sau khi sử dụng có thể hủy bỏ hiệu ứng tỉnh táo không? Nếu muốn hủy, cũng không phải không thể, tôi có thể thao tác một chút. Khi cuộc trò chuyện của bà ta kết thúc, hãy sử dụng kỹ năng không có hiệu ứng tỉnh táo này trên bà ta. Tôi không muốn bà ta được thoải mái. Hiểu rồi, sau khi thương lượng xong với chồng, nữ nhân quay lại, tức giận dùng chân đá vào lồng sắt chứa con mèo và đẩy nó về phía bạn của Trung Chăn. Được rồi, chồng tôi đồng ý bán cho cô, đưa tiền đây. Bà ta đá vào lồng sắt khiến con mèo sợ hãi, giúp mình lại trong góc. Lúc này, Khương Nhược Sơ nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đồng hồ đếm ngược 3 phút. Bạn của Trung Chăn tức giận ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng an ủi con mèo. Bà có thể nhẹ nhàng một chút không? Đừng làm nó sợ, người phụ nữ khinh thường nói. Cô đúng là coi con mèo này như tổ tông, mèo đã đưa cho cô, nhanh chóng chuyển tiền đi. Bà ta giơ điện thoại với mã QR để bạn của Trung Chăn quét thanh toán. Khương Nhược Sơ nhìn thấy đếm ngược chỉ còn 2 phút, liền cố ý tiến lên. Làm bộ như vô tình che khuất hai người, chậm rãi nâng lồng sắt lên và nói. Cẩn thận xem xét một chút, con mèo này trông cũng không tệ. Bà ta lập tức chen lời. Tất nhiên rồi, bằng không cô có muốn thêm một chút không? Còn có một con khác nữa, tôi sẽ gộp chung và tặng luôn cho cô. Khương Nhược Sơ lặng lẽ đưa một tay ra sau lưng, ra hiệu cho bạn thân của Trung Chăn. Thấy Khương Nhược Sơ nhanh chóng di chuyển các ngón tay như đang ra tín hiệu bí mật. Bạn thân lập tức hiểu ý và giả vờ tức giận, lớn tiếng chỉ trích. Sao bà lại thế này? Bà đã đồng ý bán cho tôi rồi mà. Người phụ nữ kia cũng không chịu thua, đáp trả. Ai nói nhất định là bán cho cô? Phải ai trả giá cao hơn thì mới được, hiểu không? Dưới sự phối hợp khéo léo của Khương Nhược Sơ và bạn thân của Trung Chăn, thời gian tiếp tục kéo dài thêm 1 phút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, nữ nhân cảm thấy vô cùng buồn ngủ mà không rõ lý do, bà ta ngáp một cái rồi nói. Được rồi, ai muốn thì cứ lấy đi, nhanh lên đưa tiền đây. Cơn buồn ngủ của bà ta càng lúc càng tăng, và không lâu sau, bà ta bỗng ngồi bệt xuống đất. Bạn thân của Trung Chăn sợ hãi lùi lại một bước, lo lắng nói. Bà làm gì thế này? Bà muốn lừa tiền chúng tôi sao? Tôi không hề chạm vào bà đâu. Bà ta yếu ớt liếc nhìn các cô gái, lẩm bẩm. Lừa, nhưng chưa kịp nói hết câu, kỹ năng thôi miên đã phát huy tác dụng, và bà ta ngã xuống ngủ say. Bạn thân của Trung Chăn tròn mắt kinh ngạc. Bà ta làm sao thế? Mau qua xem thử bà ta đi. Một trong những nam sinh đi cùng là sinh viên y khoa. Dù mọi người đều không ưa gì gia đình này, nhưng họ cũng không thể bỏ mặc người đang gặp nguy hiểm. Nam sinh tiến đến kiểm tra tình trạng của nữ nhân ngay lập tức. Khương Nhược Sơ trấn an mọi người. Bà ta không sao đâu, chỉ là ngủ thôi. Bạn thân của Trung Chăn ngạc nhiên hỏi lại. Ngủ, Sao lại nói ngủ là ngủ liền vậy? Nam sinh kiểm tra một lúc rồi nói, tôi không phát hiện ra vấn đề gì nghiêm trọng, có vẻ như bà ta thực sự chỉ là ngủ thôi. Khương Nhược Sơ bịa chuyện một cách bình thản, đúng vậy, tôi vừa thôi miên bà ta, nhưng chỉ có hiệu lực trong 10 phút thôi, chúng ta không cần trả tiền cho bà ta nữa, mau đi thôi. Bạn thân của Trung Chăn và hai nam sinh lộ ra vẻ mặt thán phục, không ngờ Khương Nhược Sơ lại ngầu, đến thế, thực ra, bản thân của Trung Chăn cũng đã đầy oán giận. Quan trọng nhất là cô đồng tình với Khương Nhược Sơ rằng người phụ nữ kia không xứng đáng nhận tiền. Nếu họ đối xử tốt hơn với con mèo, có lẽ cô sẽ bồi thường một chút chi phí chăm sóc. Vậy chúng ta mau đi thôi. Bạn thân của Trung Chăn đồng tình. Đúng lúc đó, từ lồng sắt vang lên tiếng động. Khương Nhược Sơ và mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy một con mèo hoa nhẹ nhàng trèo lên lưới sắt. Khi nó dùng móng vuốt bám vào lưới, cơ bắp của nó nổi rõ đầy sức mạnh. Bạn thân của Trung Chăn vui mừng reo lên, là khuyết tai nhanh nhẹn lướt qua lưới sắt, lao thẳng đến chỗ người phụ nữ đang ngủ say. Con mèo dùng móng sau bới đất, hất cát bụi tung tóe lên mặt bà ta. Khương Nhược Sơ chỉ biết đứng nhìn, lúc này, cô thực sự tin rằng con mèo này không chỉ có trí nhớ tốt mà còn rất thông minh, biết trả thù một cách đầy chiến thuật. Bạn thân của Trung Chăn cùng hai nam sinh đi cùng đều không thể nhịn cười trước tình huống này. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ bới đất, khuyết tay nhanh như chớp nhảy lên tường và biến mất không dấu vết, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu. Ẩn sâu công cùng danh, đi thôi, Khương Nhược Sơ kéo tay áo của bạn thân Trung Chăn, ra hiệu rời đi. Cả nhóm gật đầu, bốn người vội vã rời khỏi hiện trường. Chưa đi được bao xa, họ gặp một người đàn ông dắt theo một đứa trẻ. Người đàn ông nhìn thấy bạn thân của Trung Chăn đang mang theo vali, liền khựng lại. Đứa trẻ nhận ra Khương Nhược Sơ, ngay lập tức hét lên. Chính là cô ấy, chính là cô dì xấu xa đã đánh con. Không cần suy nghĩ nhiều, Khương Nhược Sơ và cả nhóm lập tức quay đầu chạy. Bạn thân của Trung Chăn cầm vali nặng trịch, bên trong còn có một con mèo. Chỉ chạy được hơn 10 mét đã thở hồng hộc, bước chân dần nặng nề. Hai nam sinh định giúp cô cầm vali, nhưng Khương Nhược Sơ đã giành trước, với thể lực cải thiện rất nhiều so với trước. Việc cầm một chiếc vali hơn 10 cân để chạy trốn không còn là vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người còn lại mở to mắt kinh ngạc, khó mà tin nổi Khương Nhược Sơ có thể bước đi nhanh nhẹn và nhảy xa đến vậy. Chẳng mấy chốc, họ đã bỏ lại người đàn ông cùng đứa trẻ phía sau. Không biết có phải con mèo trong vali cũng nhận ra rằng mình đã thoát khỏi ma quỷ hay không, mà nó kêu meo meo đầy phấn khích. Họ chạy ra khỏi khu chung cư, vòng qua vài con đường, cuối cùng mới dừng lại. Bạn thân của Trung Chăn dựa vào tường, thở hổn hển rồi hỏi. Tôi chạy là vì nhận ra người đàn ông đó chính là chồng của người phụ nữ kia, sợ ông ta tìm rắc rối. Còn cô, Khương Nhược Sơ ngượng ngùng sờ mũi. Sáng nay tôi thấy thằng bé đó bắt nạt mấy con mèo nhỏ, tôi đã dọa nó một trận khiến nó khóc lóc chạy về. Nghĩ lại, với những bậc cha mẹ như vậy, việc đứa trẻ lớn lên và dẫm đạp lên sinh mệnh nhỏ bé cũng chẳng có gì là lạ. Nghe Khương Nhược Sơ kể lại sự tình, bạn thân của Trung Chăn cười ha hả, rồi nở nụ cười hả hê. Đáng đời, thằng nhóc đó, mỗi lần tôi đến đều thấy nó bắt nạt mấy con mèo hoang. Tôi ngăn nó lại, nó còn nhổ nước bọt vào người tôi. Bạn thân của Trung Chăn tức giận không thôi, nhưng vì đối phương còn là một đứa trẻ, cô không thể ra tay, chỉ có thể mắng vài câu. Sau khi nghỉ ngơi một phút, cô bạn thân mới lấy lại hơi thở và hỏi. Cô có quen biết ai trong nhà đó không? Cách chương.